99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 885. Tình nhân quan hệ. Chỉ là trong biệt thự bài trí còn có đồ dùng trong nhà, đều đã toàn bộ đổi qua một lần. Cổ Âu phong cách lóe kim cương hình thoi ghế sofa. Giản lược phục cổ hạt hoàng giấy dán tường. Giày đặc cổ Âu thức hoa văn thảm trải sàn. Ngay cả trong phòng lớn ống đèn. Đèn treo kiểu dáng màu sắc đều như trước kia không đồng dạng. Lạ lẫm, nhưng là trong biệt thự không chỗ không lộ ra chủ nhân cái kia quá mực tại thường nhân tài đại khí. Thô, cái kia hình thức như vậy sửa. Quá bình thường, nếu như không phải biết rõ căn biệt thự này là nàng trước kia ở qua. Nàng thật đúng là sẽ tưởng rằng đi vào cái nào xa hoa phòng khách khách sạn. Không giống như là Âu Minh nhất quán phong cách đâu. Kéo lấy dương hành lý đi vào. Dư Lý Lý khinh xa thục lộ đi trở lại phòng ngủ chính. Chỉ là, phòng ngủ chính bên trong đệm giường vỏ chăn cũng đều đổi qua một lần. Phức tạp phục cổ màu sắc. Màu xanh thẫm màu vàng sẫm xen lẫn. Cổ Âu phong cách nồng đậm. Dư Lý Lý rất chán ghét cái này màu sắc, nhất là trên giường màu sắc, nhìn xem ngay cả đi ngủ sao sao cũng không có. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Dư Lý Lý xoay người nhìn, Âu Minh bước chân nhẹ nhàng chậm chạp đi tới, nói ra, người trước đi căn phòng cách vách ngủ đi, nhàn nhạt mệnh lệnh. Dư Lý Lý càng là cảm giác mình đã bị dẫm nát dưới lòng bàn chân một dạng. Sát vách là một phòng khách. Đối diện là phòng ngủ. Âu Minh vậy mà để cho nàng khách trọ phòng. Dư Lý Lý nhìn xem phòng ngủ chính gian phòng. Nói, đây là ngươi ngủ. Âu Minh nên không thích loại hoa này văn mới đúng. Dùng hắn lời nói. Chính là lão thổ lại dung tục. Âu Minh nghe vậy, nhìn thoáng qua Dư Lý Lý. Nói ra, dù sao không phải ngươi. Dư Lý Lý lúc này liền hiểu. Âu Minh nói như vậy. Tự nhiên cũng không khả năng là chính hắn. Nói như vậy, nơi này còn ở người khác. Ngay tiếp theo phòng khách các loại sửa sang. Cũng là cái kia người khác chỗ làm. Chỉ là, sẽ là ai? Âu Minh danh nghĩa có không ít phòng ở. Nhưng là, duy chỉ có Tây Sơn biệt thự. Là hắn dùng để nuôi nữ nhân. Cái này chim hoàng yến lồng giam. Dư Lý Lý đã từng ở chỗ này 3 năm. Nói như vậy. Cái này một người khác hoàn toàn, nhất định là một nữ nhân, sẽ không phải, chính là cái kia Thẩm tiểu thư, chính là cái kia vị hôn thê a. Dư Lý Lý nhìn xem hắn, bên môi mang theo giọng mỉa mai, nói, sinh hoạt cá nhân thực phong phú a. Âu Minh quét nàng một chút, cười khẽ, làm sao, ăn dấm. Dư Lý Lý dương môi, một đôi xinh đẹp mắt to nhìn Âu Minh, hỏi, Âu Minh, chúng ta cái này tính là quan hệ như thế nào? Âu Minh hai tay cắm ở trong túi quần. Cất bước đi tới. Nụ cười không giảm. Nhướng mày. Chẳng lẽ, không phải sớm đã nói cho ngươi biết sao? Ngươi là ta tình nhân. Hừm, nếu như ta không có nhớ lầm mà nói. Hôm nay ngươi mới nói. Cái này cái gọi là ăn dấm. Nên là một người tại người yêu đối mặt cái khác khác phái thời điểm. Biểu hiện ra không cao hứng thậm chí tức giận, bất an thậm chí cả thẹn quá hóa giận không lý trí hành vi. Nếu là tình nhân quan hệ, cái kia ta vì sao lại ăn dấm? Dư Lý Lý ánh mắt khinh miệt, ngược lại là dầu dĩ, đè nén thấu bất quá nổi lên. Tình nhân, nàng vẫn phải làm hắn tình nhân. Không phải đã nói, không còn dẫm lên vết xe đổ sao? Vì sao trong bất chi bất giác? Tất cả lại thay đổi. Dư Lý Lý quay người. Liền lôi kéo dương hành lý đến sát vách phòng khách. Phòng trống. Không có cái gì bố trí. Dư Lý Lý trong lòng càng là buồn bực đau buồn bực đau. Một cái nam nhân đối với một nữ nhân thế nào? Từ chi tiết cũng có thể thấy được tất cả. Rất hiển nhiên. Âu Minh cũng không có vì nàng làm nhiều tốt tính toán gì. Cứ như vậy đưa nàng mang về. Lại hoặc là nói. Âu Minh là cố ý, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.